High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 638, chúng ta về nhà a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng ngươi, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Van cầu ngươi, Tenla, ngươi nhanh lên một chút vì chính mình chữa trị a. Còn như vậy đi xuống ngươi thật sẽ chết. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, khóc tan nát tâm can. Rias không ngừng cầu khẩn lấy. Nàng đã mất đi chính mình chân chính huynh trưởng đại nhân. Mất đi chính mình chân chính phụ thân đại nhân. Thậm chí mất đi đã từng cái kia hạnh phúc Gremory ra. Nếu là liền Tenla cũng mất đi nói. Lần này nàng tuyệt đối sẽ tan vỡ. Không có bất kỳ người nào có thể lại cứu vớt đến nàng. Kia chúng ta ước định được. Ta sẽ một mực vẫn luôn bồi lấy Rias. Nhưng Rias cũng không tiếp tục hứa buông tha cùng tuyệt vọng. Ước định được. Chúng ta ước định tốt tương đương. Chỉ cần Tenla còn bồi lấy ta. Ta liền cũng sẽ không bao giờ buông tha cùng tuyệt vọng. Van cầu ngươi. Nhanh lên một chút vì chính mình chữa trị a. Tenla. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Nội tâm vô cùng thống khổ tự trách. Đối với cái này lúc Rias mà nói cái gì đều đã không có vấn đề. Nàng chỉ muốn nhượng Tenla vội vàng chữa trị chính mình. Nàng tuyệt đối không cách nào nữa chịu đựng mất đi Tenla hậu quả. Được đến Rias sau khi trả lời, Tenla trên mặt cũng rốt cuộc lần nữa hiện lên nụ cười. Như vậy thì tốt, Rias, chỉ cần ngươi không buông tha cùng tuyệt vọng, bất kể cỡ nào tàn khốc vận mệnh ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Không nữa nhượng thiếu nữ tiếp tục vì chính mình lo lắng. Tenla phát động Twilight Healing cùng Sephiroth chén thánh. Thương thế trên người nhất thời dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Đơn thuần thương thế nói lần này xác thực so với lúc trước cùng 666 lúc chiến đấu đều còn thảm hơn. Nặng, bất quá lần đó Tenla lực lượng cơ hồ hao hết. Lại có lấy sử dụng vô địch bảo sau một ít hậu di chứng. Cho nên khôi phục lên cũng có chút phiền phức. Bất quá lần này chính là không có những vấn đề kia. Theo lấy thần khí năng lực phát động, Tenla trên người tất cả vết thương nhanh chóng khép lại. Ngay cả bị ma lực hư mất con mắt cũng lần nữa mọc ra. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Tenla thân thể lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Theo lấy linh lực vận chuyển, trên người huyết tích cùng dơ bẩn cũng bị hướng sạch sẽ. Chậm rãi mở hai mắt ra. Tenla thấy là Rias kia quan tâm, tự trách thêm sen lẫn lấy vui sướng kích động treo đầy nước mắt gương mặt. Xin lỗi, Rias, làm tướng ngươi từ trong tuyệt vọng kéo trở về. Ta chỉ nghĩ tới đây loại ngu xuẩn thêm rảo hoạt biện pháp. Ô ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tenla nhẹ nhàng sát thử lấy Rias gò má. Mà Rias chính là lần nữa nhào tới Tenla trên người gào khóc. Mới vừa rồi nàng thật là sắp cấp bách hư. Tenla thật chặt ôm lấy Rias. Mặc cho nàng tại ngực mình thút thít lấy. Mặc dù đang Tenla an ủi dưới Rias cũng dần dần bình tĩnh lại. Bất quá thiếu nữ như cũ nằm ở Tenla trong ngực khóc thút thít rất lâu mới rốt cục ổn định tâm tình. Mình biết rõ những kia tàn khốc chân tướng. Trải qua tuyệt vọng với hủy diệt. Cái này một ngày đối. Đúng. Rias mà nói thật sự giống như là ác mộng một dạng. Nếu như không phải Tenla đem nàng cứu vớt trở lại, nàng đều đã tự mình hủy diệt đi. Tenla, yêu ta, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu lên, Rias trong mắt chớp động mê muội cách ánh sáng. Tuân lệnh, ta công chúa điện hạ, như vậy cầu thế nào cũng không khả năng cự tuyệt a. Tenla ôm lấy Rias đứng dậy. Sau đó chợt lóe rồi biến mất tiến vào thánh ma điện bên trong. Địa điểm, Kaguya ra. Sao, Tenla thật là, thế nào còn không có mang theo Rias trở lại a? Cũng sắp gấp chết người. Irina không ngừng tại trong đại sảnh đi qua đi lại lấy. Kia đối khả ái song đuôi ngựa cũng lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ chính biểu hiện lấy chính mình chủ nhân kia phiền não tâm tình. Irina, tỉnh táo một điểm. Tenla nhất định sẽ mang theo Rias trở lại. Tựa vào vách tường bên cạnh trên. Zenovia nói. Người để cho ta thế nào tỉnh táo đến đi xuống a? Vậy mà sẽ có loại kia sự tình. quá tàn khốc. Đối, đúng, Rias thật là quá tàn khốc. Chấm ngoặc kép, Irina giống một câu. Bất quá nghĩ đến Rias sự tình, thiếu nữ vành mắt mà cũng không khỏi lần nữa đỏ lên. Vận mệnh đối, đúng, Rias thật là quá tàn khốc. Từ Akeno cùng hội trưởng đại nhân nơi đó biết rõ những kia sự tình sau, trong nhà sở hữu tất cả mọi người phi thường khiếp sợ thêm khó chịu. Thậm chí Neko-chan đều ôm ở tỉ tỉ mình Kuroka trên người khóc xui xẻo dầm vào lúc này đều ngủ mê. Mang, tất cả mọi người vô cùng lo lắng lấy Rias. Lo lắng nàng được không đả kích sẽ làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Nhưng là các nàng hiện tại trừ ở nhà cứ như vậy chờ lấy bên ngoài cái gì cũng làm không. Nhượng người tâm lý trừ phiền não liền vẫn là phiền não. Venelana đại nhân, Grafia tiểu thư, các người uống một chút trà đi. Trong đại sảnh bên kia, Azer cùng Valerie đem vừa vặn phao nóng quá trà thịnh cho Venelana cùng Grafia. Hai thiếu nữ con mắt đều sưng vù lấy. Hiển nhiên cũng không biết rõ đã khóc qua bao nhiêu lần. Azer-chan, Valerie-chan, cảm ơn các ngươi nha. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không khát. Grafia đứng ở bên cạnh mặt không chút thay đổi. Mà Venelana chính là lộ ra một đạo miễn cưỡng nụ cười nói. Rias cùng Tenla đều đã rời đi mấy giờ vẫn chưa về. Các nàng nơi nào còn có tâm tình uống gì trà a? Azer cùng Valerie hiển nhiên cũng minh bạch lấy những này. Cô nén nước mắt lặng lẽ cúi thấp đầu. Sau đó đem trước đã lãnh mất trà thủ đô nước rút lui đi xuống. Sở hữu tất cả mọi người tại trong đại sảnh an tĩnh chờ đợi lấy. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu không khí cũng biến thành càng kiềm nén cùng phiền não. Bất quá cũng chính là vào lúc này. Một mực ở bên ngoài thủ sau lấy Marion cùng Buren kích động chạy vào. Mọi người, Rias đại nhân cùng Tenla đại nhân bọn họ trở lại. Không hẹn mà cùng, trong đại sảnh sở hữu chúng nữ tất cả thoáng cái đứng lên. Thời gian đảo thối đến vài phần chung trước. Rias, thế nào đột nhiên dừng lại? Đã trở lại Kaguya cửa nhà. Nhìn xem bên cạnh chính là đột nhiên dừng lại Rias. Tenla hỏi. Tenla, ta sợ hãi, chấm ngoặc kép, cắn cắn môi, sau đó Rias cúi đầu, nếu như là tại dùng hướng, cái kia cao ngạo tự tin Rias tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Nhưng là giờ phút này, Rias thật là đang sợ hãi, xảy ra như vậy sự tình, nàng không biết rõ nên như thế nào đối mặt trong nhà mọi người. Cũng không biết rõ nên như thế nào đi đối mặt mẫu thân mình đại nhân cùng Grafia. Còn cảm giác sợ hãi nói. Chúng ta liền lại trở về thánh ma trong điện nghỉ ngơi thoáng cái như thế nào. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Tenla như là tốt bụng mà đề nghị nói. Bất quá Rias chính là gương mặt một hồng. Cái gì về lại thánh ma trong điện nghỉ ngơi thoáng cái. Người cái tên xấu xa này là lại muốn phải khi dễ ta mới là đi. Mặc dù bên ngoài thời gian mới qua mấy giờ. Nhưng bọn hắn trước nhưng là tại thánh ma trong điện đều đã điên cuồng 10 ngày 10 đêm đây. Hai người mình ở bên trong thỏa thích mà điên cuồng sa đọa. Tenla cái tên xấu xa này càng là nhân cơ hội giải tỏa cơ hồ nàng sở hữu dáng vẻ. Nhớ tới những kia sự tình Rias hiện tại đều không khỏi gương mặt nóng lên. Ta mới không cần sẽ cùng ngươi đến bên trong đi. Hung hãn trắng Tenla liếc mắt. Rias tức giận nói. Được rồi, chỉ là chậm biết thoáng cái bầu không khí cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Chúng ta không, phải đều đã ước định hảo sao. Bất kể chuyện gì ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Cho nên lại dũng cảm một điểm a. Rias, thu hồi nụ cười trên mặt. Tenla phủ phủ Rias gò má ôn nhu nói. Trong tâm ấm áp. Rias chỉ cảm giác mình nguyên bản kia trong lúc bối rối tâm vậy mà như kỳ tích dần dần bình tĩnh lại. Phảng phất nàng thật trong nháy mắt đạt được cực lớn dũng khí. Ta minh bạch, Tenla, chúng ta về nhà đi. Gật đầu một cái, sau đó Rias trong mắt cũng hiện lên một vẻ kiên định vẻ. Liền đoán mệnh vận đối. Đúng, nàng tàn khốc nữa cũng không có vấn đề. Nàng tuyệt đối sẽ không trốn nữa tránh. Nhìn xem Rias bộ dáng, Stella trên mặt cũng lần nữa hiện lên nụ cười. À, chúng ta về nhà đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.